Hoan gia, mình ta xuyên không đủ rồi. Quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Chép 2, nỗi lòng của cả lớp phòng giám thị Uhu. Thầy hiệu trưởng bây giờ ngài tính sao cho tôi đây? Thầy chủ nhiệm không ngừng rút khăn giấy ra lau nước mắt. Còn thầy hiệu trưởng thì không ngừng lau mồ hôi vì cái chuyện muôn thở. Đôi Oan gia Nguyễn Gia Khanh, Trần Bích Ngọc. Thầy cũng biết đó, hai đứa nó là đôi Oan gia từ trước rồi, tôi còn biết tính sau nữa. Tốt nhất thầy nên đuổi hết hai đứa nó đi, chứ kiểu này còn ai dám làm chủ nhiệm lớp 1-2A1 nữa chứ. Thầy cũng biết tôi là vị chủ nhiệm thứ 49 của lớp đó còn gì. Ý nói hai anh chị đó quậy quá làm mấy thầy cô chủ nhiệm trước co gò bỏ chạy hết rồi. Thầy Vinh mong thầy hiểu cho trường ta lên được là nhờ hai đứa đó đó, nếu bây giờ mà đuổi đi chẳng khác nào tự cắt đường tiến của trường ta. Chấm, nhưng, thầy chủ nhiệm ngậm ngùi, tôi nghĩ thầy hiểu rõ hơn ai hết, ngoài cái tính gặp nhau là choảng thì còn lại hai đứa đều tốt hết, thầy thấy đấy, hai đứa đều là học sinh xuất sắc toàn diện nhất tỉnh, được đánh giá là SS giỏi nhất kể từ khi trường thành lập đến nay. Được hai đứa đó theo học là vinh dự cho trường chúng ta quá rồi còn gì. Thầy còn quên câu này nữa. Cũng là hai kẻ phá hoại giỏi nhất từ khi mở trường đến nay. Vậy, thầy hiệu trưởng tiếp tục dỗ ngọt thầy chủ nhiệm. Còn vậy gì nữa thầy, bỏ qua cho hai đứa đó đi. Vậy là thầy đồng ý rồi nha. Thôi mau về lớp dạy tiếp đi. Tôi bận việc phải đi trước. Thầy hiệu trưởng co giò bỏ chạy không để cho thầy Vinh có cơ hội phản kháng. Nhưng mà, mình còn chưa nói xong. Gương mặt thầy Vinh méo xẻo, ngoài cửa có hai bóng hình đang đứng đối diện chừng mắt nhau. Hôm nay tạm tha cho ngươi, Ngọc nói, Khanh cũng không lép vế nói lại, ta đường đường là nam tử hán không chấp nhất nữ nhi. Thông cảm anh này bị nhiễm phim trầm trọng, xì, hứ, hai người hai hướng đối ngược bước đi, ôi trời, hai người này lên tới phòng giám thị rồi còn cãi được. Không biết cho hai người này đứng trước công đường của bao đại nhân thì sao ha? Bích Ngọc ơi là Bích Ngọc. Bà làm ơn đi, đừng gây sự với hắn nữa cho lớp chúng mình bình yên được không? Chúc, Bích Ngọc ngồi nhâm nhi ly kem, hờ hững đáp, tớ có gây sự gì đâu, là hắn cố ý phá tớ trước mà. Thảo ở đâu chen vào, thì mặc xác ổng, bà biết đó bọn mình còn chưa đầy 3 tháng nữa là ra trường hết rồi, từ giờ đến lúc đó tớ mong lớp mình sẽ gắn kết thân thiện hơn. Chứ bây giờ không gắn kết thân thiện a ca. Bích Ngọc hỏi lại, Thảo đáp ngay, cái đó khác, hai người lúc nào gặp nhau cũng chẳng với chiến, làm cả lớp không có lấy được một ngày yên tĩnh. Đúng, hai người cứ gây sự như vậy mấy thầy cô nhìn thấy là bỏ chạy có cờ làm sao lớp học hành được, mà lớp chúng ta gần kề ngày thi rồi cứ như vậy e là bọn này không ai đậu tốt nghiệp nổi chứ nói chi thi đại học. Trúc cũng thêm lời, phải đó hai người nhịn nhau một thời gian đi có sao đâu. Tình, đúng vậy tớ thấy cậu cũng nên bớt cùng hắn đối địch đi. Hành, im, sao ai cũng rảnh nói hết vậy, cứ như tớ là tai họa chẳng bằng. Ánh mắt đầy sát khí, răng nanh lộ rõ ra bên ngoài, móng vuốt mèo xuất hiện. Cả đám sợ đến mức ôm nhau nhe răng cười, phẩy phẩy tay. Ai chết, tới phiên cậu đó, cậu nói đi, bảo tớ làm hòa với hắn, còn phải hỏi xem hắn có đồng ý không đi rồi hẵng nói. Hắn tất nhiên là đồng ý, đồng thanh, Bích Ngọc liếc xéo cả đám, làm sao các cậu biết. Góc truyện audio.com, bọn tớ đoán, nhưng mà chuyện làm hòa để bọn này lo chỉ cần cậu đồng ý với bọn tớ là được. Nghi ngờ, chỉ cần cậu trước mặt hắn nói một chữ, là được còn lại bọn này lo tất, im hết, kêu tớ làm hòa với à ta chi bằng bảo tớ đi tự sát cho rồi. Khanh nóng giận hét vào mặt Phương, tớ xin cậu đấy vì lớp chúng ta, chấm, Phương, bọn tớ có làm hòa hay không liên quan gì đến lớp. Này nha, cậu cũng biết bọn con trai lớp mình rất thích bọn con gái lớp mình mà cậu là đội trưởng nhóm con trai, Bích Ngọc đội trưởng nhóm con gái hai người đối địch thì như vậy thì bọn con trai làm sao mà dám bén mạng lại gần làm quen nhóm con gái được. Có chuyện đó nữa sao? Sao tớ không biết vậy kia? Làm sao biết được toàn mấy lời nói xạo không hà? Nhưng cho dù tớ có chịu làm hòa thì cũng không đồng ý, Khanh tiếp. Chuyện đó để tớ lo chỉ cần cậu đồng ý là được. Thôi được, ai lô tớ nghe, Trúc, bên ấy thế nào, Phương, ok, còn bên đó, ok, tốt vậy theo kế hoạch mà làm địa điểm thời gian vẫn vậy. Ok, khách trương,